xuyên nhanh, hệ thống tiểu tam, chương 11:11 thế giới thứ nhất công lược Bloody Prince. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Michael trở lại nhà thờ, Vân Ngọc hỏi hệ thống tại sao tao cảm thấy chỉ số Fedmeter đã tăng lên ngay sau khi anh ta biết thân phận của tao. Opa, chính xác, Breakmeter 70, Fedmeter 55. Anh ta đã thực sự yêu cậu rồi đấy. Trong thế giới loài người, đó là phần trăm thông thường của các cặp đôi yêu nhau sẽ quyết định lâu dài và tiến tới kết hôn. Tình yêu của họ sẽ thường tăng sau khi có em bé, hoặc sau khi dành quãng thời gian ở cùng nhau mà không hề có xích mích. Dần dần, ảo thật đấy, mới thế đã đổ con người ta đứ đừ thế này là giờ rồi y. Mi không cần giải thích nhiều thế đâu, mi biết mà tao chỉ tò mò thôi. Bên cạnh đó, tại sao anh ta lại thích tao nhỉ, bọn tao đang đứng ở hai phe đối lập cơ mà. Upa, tại sao ư, cậu có thấy tội lỗi không vì một người nào đó thầm thích cậu, nhưng cậu thì không rung rinh một tí nào cả. Tôi là một hệ thống không có trái tim có được không, nhưng tình yêu và thù hận ranh giới mong manh lắm. Đừng giống như những nhân vật chính trong phim ảnh sống chết vì yêu là được. Vân Ngọc nuốt nước bọt, đúng là cậu có hơi cảm thấy tội lỗi. Cậu không phải là một con người máu lạnh sẽ chơi đùa với tình cảm của ai đó. Nhiệm vụ của cậu ở thế giới này là ngăn cản Michael khỏi sát hại mọi người. Ngay khi Michael cảm thấy rằng anh không xứng đáng với danh hiệu thượng tọa, Vân Ngọc sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Opa, cậu nên rèn luyện trái tim mạnh mẽ và sắt đá hơn. Bởi vì chúng ta sẽ có rất nhiều thế giới để hoàn thành, và cậu sẽ gặp tình huống này thường xuyên đấy. Vân Ngọc thở dài, cậu trở về phòng của mình và làm thịt ba con gà rồi uống máu nó. Cậu tắm rửa và lên đường đến khu ổ chuột. Khi Michael trở lại nhà thờ lớn, vị linh mục cấp cao triệu tập anh đến văn phòng của mình. Michael thay quần áo sang chiếc áo choàng trắng thông thường từ nhà thờ và đi bộ đến phòng của vị linh mục trưởng. Vị linh mục trưởng là một người đàn ông đứng tuổi độ khoảng lục tuần. Ông là nhà lãnh đạo trên thực tế của đất nước, thậm chí quyền lực của ông còn lớn hơn nhà vua. Ông cũng là một tín đồ sùng đạo, nhưng ông không được chọn trở thành một thượng tọa, vì một lý do. Linh mục trưởng là một kẻ gây yêu ta ết người hàng loạt, và ông không hề ăn năn, cũng không nghĩ rằng hành động của mình là sai trái. Michael đã học được cách kiểm soát mọi người từ linh mục trưởng, xử tử 300 người là thành tựu đầu tiên của Michael, do đó, khi Michael đến văn phòng linh mục trưởng, ông đối xử với anh như đứa con ruột của mình. Michael, ta vừa trở lại sau chuyến ghé thăm một vương quốc khác và ta nghe rằng con vừa xử tử 300 người không có đức tin, thật sao? Vâng, thưa cha, Michael không còn là Michael hồi trước nữa. Nếu linh mục trưởng nói chuyện với anh trước khi anh gặp công tước, anh sẽ tự hào vỗ ngực của mình và thừa nhận tất cả. Bởi vì anh là kẻ cuồng tín. Anh đã gửi yêu ta ết 300 người không có đức tin và tiễn họ đến địa ngục đau khổ nơi họ thuộc về. Bởi vì họ không muốn cải đạo. Nhưng bây giờ, Michael chỉ cúi thấp đầu đầy ái ngại. Có chuyện gì với con vậy, Michael? Sao con lại buồn vậy? Con buồn vì con lỡ để một vài người lọt lưới sao? Ta sẽ giúp con tìm và xử tử chúng. Cha, Michael nuốt nước bọt, anh ngẩng đầu một cách chậm chạp để nhìn thẳng vào mắt linh mục trưởng. Liệu điều con làm có đúng không? Con đã gửi yêu ta ết 300 người, hầu hết trong số họ chưa bao giờ làm hại ai cả. Nhưng con, Michael, có chuyện gì với con vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười hiền từ của linh mục trưởng biến mất ngay lập tức. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào Michael một cách nghi ngờ. Hãy nhớ rằng, miễn là những gì con làm nhân danh Chúa, con sẽ không sai. Bởi vì Chúa đúng, và con sẽ luôn luôn đúng. Nhưng Chúa là vị thần của lòng tốt. Michael của trách, thưa cha, đây có thực sự là cách làm của Chúa không? Liệu những người không có đức tin có thực sự đáng phải chịu cái chết ngay cả khi họ không bao giờ làm hại bất cứ ai không? Michael, linh mục trưởng nói lớn, đệ tử này của ông không bao giờ đối kháng với ông kể từ lần đầu tiên anh được đưa đến nhà thờ lớn. Anh ngoan ngoãn và thông minh, đây là lần đầu tiên Michael từ chối lời giao giảng của ông. Ai đã nhồi nhét cho con những ý nghĩ đó? Con đã đi đâu trong khi ta rời khỏi đây sao? Vị linh mục trưởng đã khoan hồng cho Michael rất nhiều, bởi vì ông tin rằng Michael sẽ không làm trái ý ông. Nhưng có vẻ bây giờ ông đã sai. Cha, nếu như người không có đức tin có một trái tim nhân hậu thì sao? Không bao giờ có người nào như thế. Bọn chúng đều là lũ quỷ dữ. Nếu con từng thấy một người như vậy, đó chỉ là giả dối thôi. Linh mục trưởng thực sự tức giận bởi những câu hỏi của đồ đệ mình. Nghe ta nói, ta là linh mục trưởng. Những điều ta nói đều là sự thật từ Chúa. Michael thấy rằng vị linh mục trưởng mà anh luôn tôn kính như một vị thần, người dẫn dắt anh tới ánh dương rực sáng, là người thực sự vô lý. Michael dừng tranh luận và cúi thấp đầu. Đã hiểu, con sẽ tự sửa chữa cho mình, thưa cha. Michael rời khỏi văn phòng của vị linh mục trưởng. Vị linh mục trưởng đang nổi giận bởi vì Michael rõ ràng không hề đồng tình với ông. Những lời của linh mục trưởng luôn được người khác coi là những lời từ Chúa. Ngay cả thánh nữ cũng không có nhiều uy quyền đến thế, bởi vì ngài bị bệnh và bị nhốt bên trong nhà thờ lớn ngày qua ngày. Linh mục trưởng không hề quen với việc có người khác tranh luận với ông. Thông thường, những người dám kháng lệnh của ông sẽ được ban cái chết với tội danh báng bổ hoặc phù thủy. Hoàng tử Michael chắc hẳn đã tới một vài nơi và bị tẩy não khi ta đi vắng. Linh mục trưởng đã quyết định triệu tập người gác cổng của hoàng tử Michael để hỏi về hoạt động của anh trong thời gian ông rời khỏi đất nước. Vị linh mục trưởng nhận được một câu trả lời từ người gác cổng. Hoàng tử Michael đã đến biệt thự thuộc sở hữu của công quốc Del Costo, nơi công tước Damien Del Costo sinh sống. Công tước là một người đàn ông có ảnh hưởng và do ảnh hưởng của mình, cậu đã cởi mở rằng mình là một người không có đức tin và quyền lực của cậu bảo vệ cậu khỏi bị xử tử. Vị linh mục trưởng siết chặt nắm đấm của mình, ông cực kỳ ghét những người không có đức tin, họ là những người sống một mình mà không có sự hướng dẫn của Chúa. Bọn chúng không khác gì những con động vật G-Iota-S, chúng cũng như G-Iota-S một con gia súc. Nhưng khi một người không có đức tin có vị thế cao chót vót thì người đó là một mối đe dọa đối với giáo hội. Ta sẽ gặp tên công tước đó, ta phải đảm bảo rằng cậu ta sẽ không thể tẩy não Michael thêm nữa. Michael đến gặp thánh nữ, đầu óc anh thật sự đang rất hỗn loạn, và anh tìm kiếm sự an ủi với ánh sáng của cuộc đời mình, thánh nữ. Michael bước vào phòng và được thánh nữ chào đón bằng nụ cười dịu dàng. Ngài đang ngồi trên ghế sofa, đọc cuốn sách thánh. Chào mừng trở lại, Michael, thánh nữ kính yêu, tha lỗi cho ta không thể phục vụ ngài ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michael khuỵu gối trước thánh nữ. Anh thường xuyên phục vụ thánh nữ, ít nhất canh gác cho ngài ít giờ mỗi ngày, bởi vì anh luôn luôn nghĩ rằng đó là trách nhiệm của anh. Thánh nữ cười và lắc đầu. Không sao cả, dường như cậu có niềm vui mới ngày hôm qua. Không hề, những trải nghiệm với công tước ngày hôm qua không hề thoải mái một chút nào. Họ đến khu ổ chuột kẹt ở trong rừng, bị tấn công bởi một con sói và Michael biết được thân phận thật của công tước. Và đặc biệt hơn cả, công tước đã ngậm ngón tay anh trong khi mơ mộng một người nào đó, có thể là một cô gái. Michael không thoải mái một chút nào. Thánh nữ quan sát vị linh mục trẻ tuổi đang quỳ gối này. Ngài nhướng mày, trong một khoảnh khắc ngài chẳng thể thốt thành lời. Thánh nữ nhắm mắt lại và mở ra, và nhìn thấy điều tương tự. Thánh nữ sửng sốt, Michael, cậu, hôm qua đã gặp ma cà rồng. Michael lặng thinh, anh không ngạc nhiên rằng thánh nữ có thể nhận ra điều đó. Thánh nữ có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Ngài có thể nhìn thấy tội lỗi của con người và có thể nhìn một người rõ trong lòng bàn tay. Michael đối diện với thánh nữ bởi vì anh muốn thánh nữ biết điều đó. Bởi vì anh tin rằng thánh nữ luôn đúng, ngài chính là truyền nhân của Chúa. Ta đã gặp một người không có đức tin tốt bụng, cậu ấy giúp đỡ mọi người trong khu ổ chuột, cậu ấy quyên góp gần như toàn bộ số tiền của cậu ấy để cứu lấy trại trẻ mồ côi. Cậu ấy thậm chí còn dùng tiền của mình để chu cấp cho những đứa trẻ mà bố mẹ chúng bị G-Iota-S bởi vụ thảm sát ta gây ra. Michael giải bày mọi thứ với thánh nữ, nhưng người đó cũng là một ma cà rồng. Cậu ấy là một ma cà rồng đầy quyền lực, nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy chưa từng G-Iota-S một con người nào chỉ để duy trì sự sống của bản thân. Cậu ấy uống máu động vật và vẫn là một người tốt giúp đỡ mọi người. Một lần nữa, khuôn mặt dịu dàng của công tước xuất hiện trong tâm trí Michael. Michael cắn chặt răng, anh nhìn sâu vào đôi mắt thánh nữ kính yêu, ta chỉ cần giọng nói của ngài. Ngay khi ngài nói rằng mọi ma cà rồng đều là những con quỷ dữ, ta sẽ xử tử cậu ấy ngay lập tức. Ta chắc chắn sẽ thiêu cháy cậu ấy, nhưng nếu ngài nói rằng cậu ấy không phải là quỷ dữ thì hãy cho phép ta gặp cậu ấy lần nữa. Thánh nữ nhìn sự nghiêm túc ánh lên trong đôi mắt Michael. Thân hình anh run rẩy ngay sau khi anh nói rằng anh sẽ gửi yêu ta ết cậu ma cà rồng ấy nếu đó là điều Chúa muốn. Michael rõ ràng đang rất mâu thuẫn. Thánh nữ đứng lặng im trong chốc lát rồi cất lời. Trước khi ta trả lời, ta sẽ hỏi cậu một câu. Michael, cậu đã yêu chàng trai ma cà rồng đó rồi ư? Cách chương.